Võng du đại tướng sư, chương 282, lại thấy Tằng tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, một cái nào đó trong biệt thự xa hoa đại sư ta làm sao có khả năng không lo lắng, biện pháp này là ngươi giúp ta nghĩ ra được, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ a. Lưu Bí Thư sắc mặt trắng bệch, cái trán cùng thái dương mồ hôi hột không ngừng chảy ra, nhưng không lo được sát tha thiết mong chờ ngồi đối diện ở cạnh trên ghế một cái thân hình gầy gò người đàn ông trung niên nói rằng. Này người đàn ông tuổi trung niên lông mày tủm như gió, nhưng hỗn độn như sài, nếu là Tả Dương ở đây, tất nhiên một chút liền nhận ra được người này không phải người khác chính là trước từng có gặp mặt một lần. Tằng tiên sinh, trong game tên là Quyền Pháp Phân Phương Tằng tiên sinh, người này trước đây không lâu mới vừa sử dụng hại người phương thức giúp Bắc Huyền Tiên Tôn hóa giải. Sát phá lang, chi sát dùng hiện tại khá là thông tục dễ hiểu lời giải thích thực chính là chờ cùng với. Hiến tế, cựu nhân thương, duyên quả thật là tuyệt không thể tả. Tằng tiên sinh hư mắt liếc mắt nhìn hắn, không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là trầm ngâm một tiếng. Mà trên thực tế tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ngay ở vừa nãy Lưu Bí Thư tìm đến hắn thời điểm, hắn vẫn không có như thế sợ hãi, bởi vì thế giới này trên như cũ tồn tại một phần có chân tài thực học thầy tướng, chỉ là bọn họ. Nam phái, thì có mấy chục người đây, vì lẽ đó gặp phải đồng hành cũng không toán chuyện gì ngạc nhiên sự, huống hồ nhìn ra sát khí cũng không phải việc khó gì, rất nhiều nhập môn không lâu hoàng giai thầy tướng cũng đã có thể làm được. Thậm chí, hắn còn vô cùng tự tin gọi Lưu Bí Thư không cần phải lo lắng tới. Bởi vì hắn biết này ngọc chết sát khí một khi phá tan phong ấn bắt đầu tập kích thân thể, tầm thường người coi như có thể nhìn ra, dù cho là trực tiếp sắp chết ngọc đập nát cũng không cách nào ngăn cản tất cả phát sinh, ngược lại sẽ tăng nhanh sát khí bạo phát. Thế nhưng hiện tại thông qua Lưu Bí Thư tương, cùng với mình cùng khối này ngọc chết trong lúc đó thành lập liên hệ nào đó, hắn đã biết này ngọc chết sát khí đã bị hoàn toàn hóa giải. Vậy thì để hắn có chút ngồi không yên. Muốn hóa giải mạnh mẽ như vậy sát khí, liền ngay cả hắn như vậy nửa bước huyền giai thầy tướng cũng không cách nào làm được. Trừ phi loại kia đã đạt đến huyền giai nắm giữ tinh khiết tinh huyết thầy tướng cao nhân. Nói cách khác Dương phó thị trưởng bên người đến rồi một vị cao nhân, hơn nữa là cấp bậc vượt xa cho hắn cao nhân. Thầy tướng mỗi một cái cấp bậc đều có to lớn tăng lên, dù cho Tả Dương chỉ là huyền giai, Tằng tiên sinh là nửa bước huyền giai, điều này cũng tuyệt đối có thể xưng là. Vượt xa cho hắn, huống chi, hắn hiện tại chỉ có thể xác định vị cao nhân này cấp bậc là ở huyền giai bên trên, cụ thể cao bao nhiêu căn bản là không có cách phán đoán. Này cũng đã đủ để làm kinh sợ hắn. Đại sư, ngươi đừng không nói lời nào nha, nếu như họ Dương biết ta ở hại hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, lúc trước ta tìm ngươi mua lại cái kia ngọc thạch vật trang trí thêm vào hỗ trợ bố trí chi phí nhưng là tổng cộng cho ngươi 50 vạn đây, hiện tại ta cũng không cầu giết chết họ Dương, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta không có chuyện gì là được. Lưu Bí Thư gấp như là trên chảo nóng con kiến qua lại tàn bộ, một khắc đều dừng không được đến, vẫn nói liên miên cằn nhằn nói cái liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải nói đã qua sao? Gọi ngươi không cần phải lo lắng, ta bố trí sát chính là ngọc chết oán sát, bất luận người nào đến trình độ như thế này đều chắc chắn phải chết, ngươi là không tin được ta sao? Tằng tiên sinh vẫn dùng một loại lười biếng âm thanh nói rằng. Nhưng là, ngươi còn không nói cho ta, bọn họ tại sao bỗng nhiên lấy đi cái kia ngọc thạch vật trang trí a? Lưu Bí Thư lo lắng nhất chính là cái này, cùng thủy mặc họa mi phụ thân đi chết lẫn nhau so sánh, hắn đương nhiên càng yêu chính mình, cũng không hy vọng chính mình bởi vì chuyện này bạo lộ ra. Trên thực tế hắn bây giờ còn có chút hối hận. Nói đến, hắn sở dĩ muốn hại chỗ yếu thủy mặc họa mi phụ thân, chủ yếu là bởi vì trong ngày thường thủy mặc họa mi phụ thân tác phong cứng rắn, lại cương trực công chính, để hắn có mấy lần mất mặt thôi, đương nhiên, hắn cũng muốn mượn thủy mặc họa mi phụ thân bỗng nhiên nổ chết cơ hội, leo lên trên một bước. Dù sao, trong quan trường sự chính là như vậy, phần lớn tình huống đều là có thể trên không thể dưới, người muốn leo lên trên, phải chờ người ở phía trên đi rồi mới được. Một khi thủy mặc họa mi phụ thân bỗng nhiên nổ chết, phó thị trưởng vị trí liền trở nên trống không, như vậy hắn cái này thư ký lại đi thông một ít khớp xương, liền có cơ hội thừa cơ tiếp nhận phó thị trưởng chức vị, này đối với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Này chỉ có điều là trùng hợp thôi, ta mới vừa lại xem qua gương mặt ngươi, gần đây cũng không có bất luận cái gì tai họa, ngược lại là quan lộc cung vị trí bề ngoài lại so với trước tốt hơn rất nhiều, đây chính là thăng chức rất nhanh dấu hiệu. Ngươi như vẫn là không yên lòng, không bằng tự mình chạy đi bệnh viện nhìn, xem qua ngươi liền biết ta nói đến cùng là thật hay giả, hiện tại ngươi bộ dáng này gọi có tật giật mình, sau đó muốn làm đại sự, như ngươi vậy nhưng là phải ngộ người lầm lỡ bản thân. Tằng tiên sinh cười cợt kiên nhẫn tính tình nhẹ như mây gió nói rằng, sau đó lại phất phất tay. ngươi đi ra ngoài trước đi, ta mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Nhưng là, Lưu Bí Thư còn muốn nói chút gì? Xong chưa? Tằng tiên sinh rốt cục nghiêm mặt trầm giọng quát lên. Ta làm việc chưa bao giờ nhiều năm, còn chưa bao giờ ra quá bất kỳ chỗ sơ suất, càng thêm chưa bao giờ có người dám đến nghi vấn ta. Ngươi không nên quên, ta có thể hại người khác, liền cũng có thể hại ngươi, không muốn lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ta, Lưu Bí Thư nhất thời không dám nói nữa cái gì, có chút kiêng kỵ nhìn Tằng tiên sinh một chút, nhỏ giọng nói. Ta tự nhiên là tin tưởng đại sư, nếu là có việc ta sẽ liên lạc lại đại sư. Đi thôi, Tằng tiên sinh không thích khoát tay áo một cái. Người đại sư kia, hẹn gặp lại, Lưu Bí Thư vội vàng nói cá biệt, rón rén lùi ra. Vừa đóng cửa trên, Tằng tiên sinh liền lập tức đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Này, chủ nhà trọ sao? Người phòng này ta không thuê. Cái kia 3 viên tiền đồng đối với Thủy Mặc Họa Mi phụ thân mà nói, chỉ là một cái cực kỳ phổ thông tiểu trang sức thôi. Nói đến cũng rất ngẫu nhiên, cái kia 3 viên tiền đồng căn bản là không là của hắn, mà là trên một nhâm phó thị trưởng lưu lại, trên một nhâm phó thị trưởng bởi vì nghiêm trọng tham hủ vấn đề bị kỳ kiểm ủy mang sau khi đi, rất nhanh liền bị hình phạt đưa vào nhà tù. Thủy Mặc Họa Mi phụ thân tiếp nhận sau khi, cái kia 3 viên tiền đồng liền vẫn quải ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không muốn đem lấy xuống, trái lại cảm thấy này. Tiền, là một cái cảnh báo, mỗi lần nhìn thấy nó chính là nhắc nhở mình nhất định muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không muốn bước trước nhâm phó thị trưởng gót chân. Bởi vậy, Tả Dương giúp ân tình lớn như vậy, về tình về lý hắn cũng không có cách nào không đáp ứng Tả Dương thỉnh cầu. Chỉ có điều, thật lúng túng a, thật sự thật lúng túng a, chúng ta này toàn ra còn tại đây ba coi chính mình là trưởng thành bối thử thách người ta đây, quan trọng nhất chính là cuối cùng chúng ta còn làm ra. Miễn cưỡng đồng ý tư thái, kết quả người ta căn bản cũng không có ý này, hoàn toàn biểu sai rồi tình, ngươi liền nói lúng túng không xấu hổ. Trên đời này còn có so với này càng lúng túng sự sao? Này cũng không thể hoàn toàn quái Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ, chỉ cần là Thủy Mặc Họa Mi trước giới thiệu liền có vấn đề, bởi vậy mới đưa tới lớn như vậy hiểu lầm. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tình huống thế nào a đây là... Nhà chúng ta Mimi từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người yêu thích, trong tỉnh trong thành phố cũng không biết có bao nhiêu lãnh đạo cán bộ công tử ca mặt mũi cũng không muốn tới cửa đến cầu thân. Đến cho chúng ta đều nói đến đây cái mức, ngươi đứa nhỏ này liền cái đáp lại cũng không cho sao. Coi như ngươi rất có năng lực, lẽ nào chúng ta không muốn mặt mũi sao? Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Thúc thúc Azita tới nơi này có ít ngày, cũng là thời điểm cáo từ, sau đó có cơ hội ta trở lại thăm các ngươi. Sự tình xong xuôi, Tả Dương cũng thuận lợi muốn đến này 3 viên tiền đồng, tự nhiên cũng là mất đi tiếp tục ở lại chỗ này lý do, liền đưa ra cáo biệt. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là mau chóng trở về chính mình phòng nhỏ, sau đó bình tĩnh lại thật dễ cảm ngộ một hồi này 3 viên tiền đồng mặt trên thiên địa linh khí, thuận tiện thử một chút có hay không có thể hấp thu cái kia thu vào sứ trong bình ẩn chứa 3 nguồn sức mạnh chất lỏng màu đỏ. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, Tả Dương cảm thấy đến cảnh giới của chính mình nhất định có thể tới một lần tăng nhanh như gió. Chỉ là cụ thể có thể đạt đến loại nào trình độ, liền không tốt lắm nói rồi. Tả Dương, Thủy Mặc Họa Mi tâm có chút đâm nhói, cứ việc Tả Dương đã nói với nàng quá mệnh lý sự cùng mình tình cảnh, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ lúc này cũng không biết nên nói chút gì tốt. Có điều, bọn họ hiện tại cũng thật là có chút yêu thích Tả Dương, nếu như hắn có thể trở thành là con rể của bọn họ, ngược lại cũng đúng là một việc chuyện tốt, ít nhất tên tiểu tử này người bất kể là bề ngoài, vẫn là năng lực xem ra đều cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là Thủy Mặc Họa Mi xem ra là thật sự đối với hắn động cảm tình. Mặc kệ như thế nào, con gái của chính mình yêu thích mới là quan trọng nhất. Chỉ tiếc tên tiểu tử này tự hồ đối với con gái của chính mình không quá cảm mạo, mà phương diện này sự, bọn họ làm cha mẹ cũng là hữu tâm vô lực a, chuyện gì? Tả Dương nhìn Thủy Mặc Họa Mi giả ngô cười nói, không có chuyện gì, ta đưa ngươi. Thủy Mặc Họa Mi cũng giả vờ tự nhiên nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp. Được, Tả Dương gật đầu, vậy thúc thúc a di ta trước hết đi rồi. Ai, đi thôi, Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ bất đắc dĩ thở dài, nhìn theo 2 người sóng vai ra phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ở ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư phụ Mimi thế nào rồi? Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc còn ở bên ngoài ba chờ, thấy 2 người khai môn bên trong đi ra, người này lập tức tiến tới gần cực kỳ tha thiết hỏi. Thúc thúc cha ta đã không có việc lớn gì, Thủy Mặc Họa Mi cười cợt nói rằng, vậy thì tốt a, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc gật đầu liên tục, sau đó lại xoa xoa tay nhìn về phía Tả Dương. Tiểu sư phụ, nếu như không có ngươi, đại ca ta hắn. Ai, không nói, ngươi chính là thần tiên sống, cõi đời này chỉ sợ sẽ không có ngươi giải quyết không được vấn đề khó. Ha ha, quá khen rồi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, hắn đã nhìn ra Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc ý đồ, hàng này rõ ràng là dự định trước tiên lấy lòng một phen, sau đó cũng muốn cho hắn hỗ trợ nhìn tướng, liền nhân tiện nói. 1 triệu có hay không? 1 triệu, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc sững sờ. Hừm, nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi xem tướng lời nói, 1 triệu, Dương Mi hắn mẹ cũng là cái giá này, ngươi nên đã biết rồi, không dối trên lừa dưới. Tả Dương gật đầu, nói rằng, ngươi 1 tháng thì có 10 mấy vạn thu vào, 1 triệu đối với ngươi tới nói cũng không tính là cái gì, có điều ta có thể nói cho ngươi, lấy ngươi tình huống bây giờ, 1 triệu đổi lấy ta một câu nói, khẳng định là ngươi kiếm được liền xem ngươi có bỏ được hay không. Chuyện này, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc nhưng có chút do dự, bởi vì trong nhà quyền lực tài chính có thể không ở trong tay hắn. Cơ hội chỉ có lần này, chính ngươi cân nhắc đi. Tả Dương cũng không dục quay đầu hướng Thủy Mặc Họa Mi đạo. Dương Mi, vừa nãy ta đã dùng điện thoại di động định thật vé máy bay sau 2 giờ cất cánh, ngươi trực tiếp đưa ta đi sân bay đi. Được, Thủy Mặc Họa Mi đáp một tiếng, hai người liền tiếp tục đi ra ngoài. Chờ một chút tiểu sư phụ. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc nhưng vào lúc này rốt cục gọi hắn lại lén lút nhìn một chút không ai, lúc này mới cúi người xuống đem giày của chính mình cởi ra, cuối cùng từ đế trong dưới đáy mò ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó mới xỏ giày đi đến Tả Dương tướng mạo cười hắc hắc nói. Trong này có hơn 107 vạn một điểm, là ta bình thường lén lút tích góp lại đến tiền riêng, đưa hết cho ngươi tuyệt đối đừng để lão bà ta nhìn thấy, mật mã là 6 cái 9. Được, Tả Dương từ trong túi móc ra một tờ giấy cân, đem thẻ ngân hàng gói lên đến mới nắm ở trong tay, cười nói. Quay lại ta để Dương Mi đem nói chuyển cáo cho ngươi. Thực hắn phải nói cho Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc lời nói vô cùng đơn giản. Ngươi cùng lão bà ngươi gần nhất chính đang làm sự, không chỉ gặp bồi bản, hơn nữa còn gặp mang đến lao ngục tai ương, kịp lúc thu tay lại vi diệu. Có điều câu nói như thế này, vì lần tránh thiên đạo hắn không muốn ở hiện thực ở trong nói ra, vì lẽ đó muốn ở trong game để Thủy Mặc Họa Mi truyền đạt. Hiện lại không thể nói sao? Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc kỳ quái nói. Không thể, Tả Dương lắc đầu cũng không giải thích. Được rồi, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ được gật đầu. Đi sân bay trên đường, Thủy Mặc Họa Mi vẫn trầm mặc. Tả Dương thấy nàng không nói lời nào, chính mình đương nhiên cũng không sẽ chủ động nói cái gì tự chuốc nhục nhã. Vẫn đợi được lên sân bay cao tốc lại mở ra một khoảng cách đã có thể xa xa nhìn thấy sân bay hàng chạm lâu thời điểm, cuối cùng vẫn là do Thủy Mặc Họa Mi đánh vỡ trầm mặc. Tả Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương phát sinh một cái giọng mũi toán làm đáp lại, ánh mắt lại như cũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thủy Mặc Họa Mi cũng là chừng nhìn con đường phía trước vẫn chưa nghiêng đầu nói rằng. Trước ngươi xem qua tình cảm của ta tuyến, nói cho ta nhân duyên xác định không có sai chứ. Sẽ không sai, chuyện như vậy ta xưa nay không đùa giỡn. Tả Dương gật đầu, nói rằng, cho nên nói, bất luận là ngươi, vẫn là cái gì khác người, chúng ta nhất định đều cần trải qua một lần không thể không khỏi chia lìa hoặc là không thể hóa giải hiểu lầm, mới có thể cuối cùng đi tới đồng thời, không có thay đổi khả năng, đúng không? Thủy Mặc Họa Mi đăm chiêu nói, tại sao hỏi như vậy? Tả Dương kinh ngạc nghiêng đầu, hắn luôn cảm thấy Thủy Mặc Họa Mi cô nương này lời nói mang thâm ý, ngươi phải trả lời ta là còn có phải là. Thủy Mặc Họa Mi nói rằng, vâng, coi như sử dụng một ít phương pháp tiến hành rồi thay đổi, mệnh lý cũng là chú ý một cái hiệu ứng cánh bướm, thay đổi một phần, rất có khả năng thì sẽ đưa tới hắn tình huống, càng là nhân duyên chuyện như vậy, vì lẽ đó, là. Tả Dương gật đầu, ta biết rồi, Thủy Mặc Họa Mi ánh mắt thâm thúy, cách trương.